Bất diệt truyền thuyết, chương 181, thật là xử nữ, gocchuyenaudio.com, Kim Hinh thấy nàng ta nói như vậy tưởng rằng cũng không nói thông, thầm nghĩ mình đưa ra quyết định này đã đủ ủy khuất rồi, nàng ta chẳng những không cảm kích mà còn có ý cười nhạo mình, không khỏi cảm thấy có chút tức giận, trách mắng. Tính là mình chưa nói đi, mặc kệ bạn, mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng như bạn, thật có điểm sợ hắn bị bạn làm mê đi mà quên cả mình rồi buông ly đứng dậy muốn đi. Samantha thấy Kim Hinh hiểu lầm ý mình, vội vàng lấy một tay ôm lấy nàng, ấn ngồi ở trong lòng mình, vội la lên. Bạn đừng nóng giận có được không, mình biết bạn nghĩ sai ý mình rồi. Kim Hinh tránh một chút nhưng Samantha ôm chặt quá không dãy ra được, ngược lại còn làm cho ly rượu vang trong tay Samantha bắn vào áo mình, sẳng giọng nói. Mình cũng không phải là tiểu quỷ nọ, ôm mình làm gì chứ? Samantha vẫn đem Kim Hinh ôm chặt lấy mà nói. Mình biết bạn là tốt với mình, rất khó có người nguyện ý đem người mà mình yêu mến ra chia sẻ với người khác. Nhưng cái này sẽ làm cho mình càng thêm xấu hổ, càng cảm thấy mình rất ích kỷ, cũng xấu hổ chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi, vĩnh viễn không gặp bạn là tốt nhất. Kim Hinh quay đầu lại lườm Samantha nói, hắn cũng không phải chồng mình, nếu là chồng mình, bạn nghĩ rằng mình có thể nguyện ý sao? Không có cửa đâu, nói xong cũng không dãy ra nữa, mà tựa vào lòng Samantha, thở dài nói. Thật ra mình cũng không phải toàn bộ là vì bạn, tiểu tử này tinh lực rất dư thừa, mỗi khi nhớ tới hắn ở tại tạp chí cùng các người mẫu làm chuyện sằng bậy, lòng mình cũng rất khó chịu. Các phụ nữ này thật ác tâm, lại là cùng tiến lên, nếu làm cho thân thể hắn có vấn đề gì thì làm sao bây giờ, nói xong nghiến răng nghiến lợi, đã quên lúc Tiêu Vi ở đây, các nàng cũng không phải là một người một ngựa mà ra trận. Samantha kinh ngạc nói, bạn ngay cả mấy cái này đều biết sao? Kim Hinh gật đầu nói. Tiểu tử này căn bản không lo chuyện xảy ra, mình hỏi hắn, hắn liền nói, bạn nói có đáng giận hay không, mình tình nguyện để hắn gạt mình, trong lòng còn có thể dễ chịu một chút. Ai hắn hiện tại tuổi nhỏ, cũng không khống chế bản thân, nhưng về lâu về dài có ảnh hưởng thì sao bây giờ? Bạn sao lại tìm đám tiểu hồ ly tinh làm người mẫu như vậy? Thật quá đáng, không biết hắn còn nhỏ tuổi sao chứ? Samantha lúng túng nói, mình đã cố hết sức nhưng thật sự là quản không được các nàng. Bạn có thể còn không biết tạp chí Thiên Tư ngay lúc Thạch Thiên vừa tới, đã được thủ hạ của hắn mua đi, yêu cầu mình không cần lo chuyện của hắn, bằng không sớm đã đuổi hắn rồi, cũng không bị hại thành ra như bây giờ. Kim Hinh ngẩn ra, thở dài nói, trách những người mẫu này thật ra cũng vô dụng, cũng không có thể trách bạn. Bạn ngay cả bản thân còn quản không được, làm sao mà quản các mấy người đó. Samantha mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, cúi đầu không có gì. Kim Hinh nói, cho nên mình không phản đối hắn bên người có bao nhiêu phụ nữ, đám người mẫu này làm sao có thể so với bạn, có bạn bên cạnh hắn, hắn khẳng định sẽ không đi tìm đám người mẫu này, ít nhất sẽ ít đi một ít. Hơn một đại mỹ nhân, ít đi mấy chục hồ ly tinh, tính ra vẫn còn lời chán. Samantha đỏ mặt nói, nào có người nào đi tính như vậy, bất quá cũng vô dụng, bạn đừng vội. Không phải mình không muốn là hắn căn bản không thích mình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Kim Hinh kinh ngạc nói. Hả, điều này sao có thể? Trên thế giới còn có đàn ông không thích bạn sao? Samantha nói, là thật. Kim Hinh, gocchuyenaudio.com, hỏi, nói như vậy bạn đã thử qua. Samantha vội vàng lắc đầu nói. Không có, bất quá nhìn ra được, tiếp theo cắn răng nói. Nói thật cho bạn biết, nếu như hắn muốn cùng mình, thì đã sớm xảy ra rồi, vài lần mình cũng đã không có biện pháp khống chế bản thân, nhưng khi đến tình huống đó, hắn luôn biểu hiện bộ dáng dường như rất chán ghét mình, lập tức bỏ chạy ra xa. Kim Hinh giật mình nói, sao có thể như vậy. Samantha cười khổ nói, cũng không phải là chuyện tình trên phim, mình cần gì phải gạt bạn. Đây mới là chỗ làm cho mình cảm thấy xấu hổ, không biết làm thế nào mà đối mặt với bạn và với bản thân, nhưng mình không biết bản thân đến tột cùng là làm sao, mình biết rõ hắn không thích mình, vẫn khống chế không được mà luôn nhớ tới hắn. Mặc dù mẹ mình là người Trung Quốc nhưng mình từ nhỏ sống tại Pháp, chưa bao giờ đón năm mới của người Trung Quốc, nhưng hiểu mẫn vừa yêu cầu, mình đã lập tức đáp ứng, thật ra là muốn đến nhìn hắn vài lần. Kim Hinh thầm nghĩ cô mỗi ngày đi làm cũng có thể nhìn thấy hắn, mà vẫn không thấy đủ còn tới tận nhà gặp hắn, khó trách có người nói phụ nữ bình thường đối với đàn ông lạnh lùng không liếc mắt một cái, một khi bộc phát ra thì kinh khủng hơn so với bất luận kẻ nào. Bất quá thật sự không nghĩ tới Thạch Thiên lại nhìn không lọt mắt Samantha, người này quả thật kỳ quái, có đôi khi dường như ai đến cũng không cự tuyệt, là phụ nữ là được, có đôi khi lại hoàn toàn trái ngược, ba đại thiên kim tiểu thư nhà giàu thích hắn như thế, hắn lại ngại các nàng phiền, dĩ nhiên đơn giản các nàng là xử nữ, lần trước hắn ở trên người Hạng Hồng chiếm tiện nghi cũng từng trách mình không nói cho hắn biết Hạng Hồng là xử nữ. Loại chuyện này đàn ông khác cầu cũng cầu không được, hắn lại giống như ăn không tiêu, thật có điểm kỳ quái, nghĩ tới đây trong lòng ngẩn ra hỏi. Chẳng lẽ bạn thật là xử nữ? Samantha đỏ mặt sẵng giọng, hỏi cái này để làm chi, bạn sao lại giống như mấy tạp chí lá cải vậy? Mỹ nữ giống như Samantha, vừa là đại nhân vật trong giới truyền thông, tự nhiên là đối tượng rất tốt để cho các tạp chí lá cải đào xới thông tin, đáng tiếc bọn họ không ngừng cố gắng, thậm chí đào xới cả từ thời tiểu học của nàng đến bây giờ, vẫn không có phát hiện Samantha có chuyện xấu gì để nói, dưới sự thất vọng các phóng viên này liền nói ngược lại, với tạp chí, báo chí của bọn họ là Samantha đối với đàn ông không có hứng thú, đến nay vẫn là xử nữ. Tại phương Tây tình ái là chuyện rất bình thường, nước Pháp tư tưởng lại càng thoải mái, với mị lực như Samantha người theo đuổi nhất định không ít, hôm nay nàng thực đã gần 30, nếu như vẫn là xử nữ, xác thực có chút không bình thường, lập tức khiến cho hoành động không nhỏ. Samantha đối với tin tức này chưa bao giờ đáp lại, bất quá nàng vốn đứng thứ 3 trong số những mỹ nữ có mị lực nhất trên thế giới, sau khi báo chí nói như vậy, năm thứ 2 bình chọn lập tức rơi xuống thứ 8, bởi vì không ít người bắt đầu đoán nàng có phải trong lòng có tật xấu hay không, hoặc là trong thân thể có ẩn tật. Nhưng người theo đuổi bên người chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn gia tăng thêm vài lần, trong đó một vị vương tử hoàng thất châu Âu công khai tuyên bố hy vọng Samantha có thể làm vương phi của hắn, làm cho Samantha khổ não không thôi. Kim Hinh vội la lên, bạn đừng quản, trước nói có đúng hay không đã, rất quan trọng. Samantha thẹn thùng gật đầu nói, cái này cũng không, gocchuyenaudio.com, phải là bí mật gì, bất quá mình rất bình thường, không giống bọn họ truyền bá, chỉ là không muốn cùng người mình không thích như vậy cách chương.